Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 752, chương 748, Nữ Hoa Bổ Thiên bị vây giết. Nghe đại ca nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nói cách khác, chúng ta muốn đánh. Đúng, không chỉ có muốn đánh, còn muốn đánh ra ngươi ta huynh đệ hai người uy phong. Tốt nhất đồ sát một hai tôn cổ thần, sau đó chiếm cứ cổ thần thân thể. Nói không chừng ngươi ta huynh đệ cũng có thể thành cổ thần. Đế Tuấn có chút xảo trá nói. Vừa nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ vẫn là ca ca cân nhắc chu đáo. Đều nói dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Cho đến trước mắt, dựa vào chính là nhân tộc Ô Sa lính chúng. Nhưng nếu là Ô Sa lính chúng bị diệt, đây chẳng phải là không có dựa vào chi địa. Duy chỉ có bằng vào tự thân mới là lâu dài đặt chân chi đạo a. Mà lại, nhiều người như vậy đều muốn thống nhất siêu thoát chi địa. Ngày xưa sang Thủy Nguyên Linh, hỗn độn số một ma thần. Như vậy huynh đệ bọn họ hai người vì sao không đi con đường này? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức duỗi ra ngón tay cái, vì ca ca Đế Tuấn điểm tán. Cùng lúc, hoang thú trong tháp, toàn thân là tổn thương cộng công cùng Trúc Dung liên tiếp chém giết ba đầu hoang thú. Đã mệt sức cùng lực kiệt, nhìn xem lẫn nhau vết thương trên người đau nhức, vậy mà ôm đầu khóc giống. Cảm thấy thời gian này, cái gì thời điểm là cái đầu a? Hai vị tổ vu đại đế không cần sốt ruột. Siêu thoát chi địch đã tiến vào hắc ám kỷ nguyên. Chờ siêu thoát chi địa bật nát, chúng thần đem người giết vào hoàn vũ đại thế giới ngày. Cũng chính là hai vị thoát khốn thời điểm. Đúng lúc này, hoàng tháp bên ngoài hiện ra một đạo thân ảnh màu đen. Giống như người giống như tay. Ba đầu sáu tay, bộ dáng mơ hồ không rõ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tuy là một cái bóng, nhưng lại nói ra mấy câu nói như vậy, để người cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, giúp đỡ bọn người thoát khốn người. Bóng đen từ tốn nói, mặt khác, ta chính là cũng là đến từ hoàn vũ đại thế giới. Cái kia địa phương có ta muốn giết người, là bọn hắn làm ta trở nên người không ra người. Quỷ không quỷ, cho nên ta nhất định sẽ giải cứu hai vị. Sau khi nói xong, nghe phía bên ngoài tựa hồ có người tiếng bước chân. Bóng đen nháy mắt biến mất. Hoang thú trong tháp cũng khôi phục bình tĩnh. Mơ hồ trong đó chỉ là nghe được vài tiếng hoang thú tại gào thét. Gào thét, ngày kế tiếp bình minh. Văn Hạo dẫn đầu chiến thần hình thiên. Thương Hiệt, Đế Tuấn chở Ô Sa lĩnh chúng. Nhanh chóng chạy tới sân thượng núi. Vừa tới sân thượng núi liền cùng Văn Sơn hội hợp. Nhìn thấy phụ vương, Văn Sơn đặc biệt hưng phấn, trực tiếp nghênh đón. Chờ nghe được phụ vương hỏi đại ca, Văn Sơn lúc này liền nói Văn Diễm hướng đi. Thình lình ngay tại Văn Sơn kế thừa nhân tộc mới thủ lĩnh ngày thứ hai, Văn Diễm mang theo Dương Mi phái một chút cường giả tiến về phàm trần quản lý Hồng Thủy. Đại ca luôn luôn so ta có đảm đương, cũng so ta có quyết đoán. Nâng lên đại ca Văn Diễm, Văn Sơn có chút hổ thẹn mà nói, nếu không phải thân phận của ta mạnh chút, chỉ sợ đến bây giờ ta đều chẳng làm nên trò trống gì. Đại ca ngươi đích thật là người bên trong tuấn kiệt, nhưng bây giờ hắc ám giáng lâm, ngươi có thể tại cái này thời điểm đảm nhiệm nhân tộc thủ lĩnh trách nhiệm. Ngươi gánh cũng không thua kém đại ca ngươi. Văn Hạo lại là mỉm cười vỗ vỗ Văn Sơn bả vai. Hòa ái nói, ngay tại cái này thời điểm, Phục Hy đại đế, Thần Nông đại đế, Hoa Tư nữ đế bọn người tới bái kiến Văn Sơn, còn đùa giỡn mấy câu lời nói, nói hữu sao đại thần qua đời trước đó muốn đi gặp nhất người. Đúng là chưa từng gặp mặt thủ lĩnh cha Văn tiên sinh. Hữu sào đại thần hoàn toàn chính xác khiến người kính ngưỡng. Bất quá bây giờ Sơn Nhi kế thừa hắn y bát, hoàn thành ước nguyện của hắn đảm nhiệm Thánh Sơn. thủ hộ Thánh Sơn, hắn tại dưới suối vàng cũng có thể nghỉ ngơi. Văn Hạo lúc này gật gật đầu, thẳng đến Hữu Sào đại thần sau khi qua đời, hắn mới đối vị này đại thần càng ngày càng kính nể. Hữu Sào đại thần mặc dù chết đi, nhưng nếu là không có hắn chuẩn bị ở sau, nhân tộc chỉ sợ vẫn như cũ khó mà nghe qua nan quan. Như vậy cũng tốt so trên địa cầu một bài thơ, có ít người chết rồi, thực tế lại là còn sống, có ít người còn sống, lại đã chết. Hữu Sào đại thần cố nhiên chết đi, nhưng lại vẫn như cũ còn sống nhân tộc ức vạn tu sĩ trong lòng. Mau nhìn, nữ hoa đại thần bắt đầu bổ thiên. Đúng lúc này, không biết ai lớn tiếng la lên một tiếng. Sở hữu người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tuyệt mỹ nữ hoa đại thần tay nâng ngũ thải thạch, bay thẳng thượng vân màu, khống chế đám mây đi vá trời. Giống, nhưng vào lúc này, Già Thiên Tán bỗng nhiên vỡ vụn, từ thiên hà bên trong tuôn ra hai đầu đáng sợ tinh không ma thú, mở ra miệng rộng liền đến thôn phệ nữ hoa cổ thần. Thân ở không trung nữ hoa cổ thần lập tức một trường nghênh đón đi lên, lòng bàn tay phun ra cầu vồng bảy sắc, cùng một đầu ma thú đụng vào nhau, đem ma thú đụng vào thiên hà bên trong, hồng quang vạch phá ma thú bụng dưới, chảy ra cốt cốt huyết dịch, nhưng một đầu khác ma thú trực tiếp thôn phệ. Nữ hoa đại thần một cái không chú ý, lại bị tinh không ma thú nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, các tu sĩ khiếp sợ không thôi, nhao nhao kêu gọi. Thấy này tình trạng, phương xa ba tôn cổ thần cười nói, cái này cọc việc phải làm thiết lập đến rất dễ dàng, không cần chúng ta xuất thủ, thiên ngoại ma thú liền có thể giết chết nữ hoa. Chung quy là mới nhập cổ thần, thực lực vẫn là kém một chút, nhưng lại tại trong lời nói kia thủy quái gào lên thê thảm đụng vào thiên hà, thân thể phá vỡ, nữ hoa đại thần nắm lấy nó gan bay thẳng ra, thủy quái gan bị nữ hoa đại thần thả vào không trung, lập tức hóa thành chim bay, đồng loạt bay vào sân thượng núi, ngậm một chút tảng đá sau đó bay lên, giúp đỡ nữ hoa bắt đầu bổ thiên. Tôn này nhân tộc cổ thần không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tận, nàng sát nhập, thôn tính chi dũng song toàn, chính là ta chúng thần hạng nhất đại địch a. Nhìn thấy nữ hoa thủ đoạn này, ba tôn cổ thần lập tức nói, đang khi nói chuyện, ba tôn cổ thần thi triển thần thông, trực tiếp hướng nhân tộc bên này giết tới đây, bất quá nháy mắt lọt vào đại đế sát trận. Nhưng ba tôn cổ thần thực lực thông thiên, đồng thời xuất thủ, đập giống như hòn đá đập nát đại đế sát trận, trực tiếp xâm nhập tiến đến, phá vỡ nhân tộc sát trận về sau. Ba tôn cổ thần trước hết nhất gặp phải, cũng không phải là các tộc tu sĩ, mà là phàm trần bên trong đế vương cùng các tướng sĩ. Xác phàm sâu kiến, cũng muốn ngăn cản chúng ta cổ thần, không biết lượng sức. Lắc đầu, ba tôn cổ thần lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, ba tôn cổ thần đồng thời đánh ra một trường, tồi khô lạp hủ cực đoan khủng bố, tại báo tố khí thế bên trong, cái này một chi nhân tộc đế vương dẫn đầu quân đoàn toàn quân bị diệt, huyết dịch chảy vào phàm trần, bách tính rên rỉ, giết chết nhân gian quân đoàn. Ba tôn cổ thần như chỗ không người, một đường giết chết người, thú, vu tam tộc cường giả, cuối cùng giết đến Văn Sơn đám người trước người. Ba tôn cổ thần, các ngươi chính là cao cao tại thượng cổ thần, là phàm nhân chỗ kính ngưỡng tồn tại, nhưng các ngươi lại giết phàm phu tục tử, thật là khiến người khinh thường. Văn Sơn cầm kiếm nằm ngang ở ba tôn cổ thần trước người, trong mắt nhỏ máu, tức giận nói, hắn đau nhức, hắn cuồng, hắn giận. Ba tôn cổ thần đây là cao cao tại thượng cổ thần, chính là đại thần thông người, nhưng bây giờ lại ngay cả phàm phu tục tử đều giết, thật để người đau lòng. Trên đời này, đến tột cùng cái gì là bạch, cái gì mới là đen? siêu thoát chi địa không nuôi phế vật. Đám phế vật này sống ở trần thế cũng là lãng phí tài nguyên, khí vận, công đức, vận mệnh. Những này cấp cao lần đồ vật chỉ có thể thuộc về chúng ta cường giả, thuộc về chúng ta cổ thần. Lắc đầu, ba tôn cổ thần băng lãnh vô tình nói, bất quá, ngươi cũng giống vậy, ở trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là cái tùy ý bị xóa bỏ kẻ đáng thương mà thôi. Cho nên ngươi làm gì trách trời thương dân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.